Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 391. Chương 391: Thế giới vong linh biến hóa. Bởi vì đặc thù thần chức mảnh vụn quan hệ, An Bạch Thần tuổi thọ là một lần bị lại đưa. Nói cách khác, lập tức hắn tuổi thọ đã chưa đủ 30 ngày. Dĩ nhiên, hôm nay tuổi thọ loại chuyện này đối với An Bạch Thần mà nói đã chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn cũng không có học ban đầu như vậy cuống cuồng trước tăng lên mình tuổi thọ. Theo An Bạch Thần một lần nữa mở ra thế giới vong linh mặt bản. Một cái cùng trước kia hoàn toàn bất đồng số liệu vậy là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thế giới tên, không trọn vẹn thế giới vong linh. Thế giới trạng thái, không lành lặn đợi tu bổ. Thế giới cư dân, vong linh diêm vũ mạt, vong linh nho nhỏ xốp giòn, vong linh, một số, thế giới kiến trúc, vong linh tế đàn, biển vong linh, tử thần bảo tàng phòng, hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, tử thần miếu thờ, tín ngưỡng lực, ma pháp mộ người mất, bi thương tháp, cô độc người hắc ám bình nguyên, tử thần khu, phân thân, thế giới tuổi thọ, 26 ngày, vong linh hơi thở, 31.008, thế giới người quản lý, An Bạch Thần, tử thần, người quản lý người làm, cốt lương thần, đặc thù khô lâu binh cấp 5, cốt ngạo thiên, đặc thù khô lâu binh cấp 5, diêm vũ mạt, đặc thù có linh cấp 4. Nhỏ nhỏ xốp giòn, nhất kích có linh, tiểu phấn hồng, buộc linh cấp 4, Adela, dị thế giới trông coi, thế nào kiệt ngươi, dị thế giới lệ thuộc, Gravia, dị thế giới lệ thuộc, tưởng tiểu phàm, dị thế giới trông coi, Lý Sâm Ý, dị thế giới trông coi, Sở Hưng Hán, dị thế giới lệ thuộc, Ada, dị thế giới lệ thuộc. Người quản lý kỹ năng, một số, người quản lý thiên phú, tử thần chúc phúc, người quản lý nhiệm vụ chủ yếu, thành công tu bổ thế giới vong linh, nhìn đã cùng ban đầu không giống nhau lắm số liệu mặt bản. Bất chi bất giác gian mình đã có rất nhiều lá bài tẩy. Bất quá đáng một nói là, diêm vũ mạt cùng nho nhỏ xốp giòn lại là trở thành thế giới vong linh cư dân. Chẳng lẽ cái này thế giới vong linh cũng có ở bao lâu là được là một thành viên trong đó giải thích. Hơn nữa còn có người quản lý người làm phương diện tựa hồ cũng có một ít không thoải mái. Ví dụ như Wilson cùng Jack vì sao không ở trong đó. An Bạch Thần cẩn thận trầm tư sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai ta trước cho bọn họ ký kết qua linh hồn khế ước. Cho nên bọn họ mới tính là người quản lý người làm. Gần đây sự việc quá nhiều, An Bạch Thần cảm giác tự mình một người có chút không đủ dùng. Theo mới nhất mặt bản số liệu hiện ra ở mình trước mặt, An Bạch Thần cũng là càng cảm thấy thế giới vong linh thay đổi có chút thần bí khó lường liền đứng lên. Còn nữa, kỹ năng phương diện nó cũng không chính xác liệt kê xuất từ mấy lập tức kỹ năng, mà là lấy một cái đơn giản một số thay thế. Phải biết mình bây giờ có thể là có bao gồm tử thần đưa mắt nhìn ở bên trong đếm lấy 10 chờ. Lên thần thuật, có thể ở chỗ này nhưng là biến thành một số. Không đúng lắm con a. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Đối với lập tức mặt bản tinh giản hóa, An Bạch Thần cũng không biết là thật là xấu xa. Nhưng là có một chút, nhưng là khẳng định. Đó chính là lập tức thế giới vong linh thay đổi là càng phát ra được hoàn thiện. Cũng được, là thật là xấu xa cũng không sao cả. Lập tức ta trọng yếu nhất chính là thu thập toàn tất cả thần chức mảnh vỡ. An Bạch Thần thấp lẩm bẩm liền một tiếng, sau đó hắn ở trong lòng một niệm truyền đạt. Adela cùng tưởng tiểu phàm các người cũng là lập tức dâng lên nhiều tế phẩm. Ông, không khí đang rung động. Đây là hiến tế bằng số lượng lớn tế phẩm mới sẽ sinh ra vong linh hơi thở bạo động. Hôm nay đại lục Colia đã dê làm có thể được. Lập tức, An Bạch Thần cảm thấy là thời điểm hoàn toàn chinh phục Vô Trần Lam Tinh. Số lượng khổng lồ vong linh đại quân cùng giống vậy số lượng to lớn ma vật ở chém giết. Bất quá bởi vì những vong linh này đại quân đều là An Bạch Thần kinh tâm chuẩn bị quan hệ. Ở trong chém giết chúng cơ hồ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đừng xem ma vật là tới chi cấp 6 thế giới, nhưng là trên thực tế chúng càng nhiều hơn thực lực bất quá cũng chỉ ở cấp 3 cỡ đó. Đẳng cấp cao thế giới không hề đại biểu tất cả sinh mạng liền đều là đẳng cấp cao. Chúng bất quá là tương đối dạy cấp bậc thấp thế giới mà nói có càng cường đại hơn chiến lược mà thôi. Nhưng mà đối mặt như vậy cây cối to lớn vong linh đại quân, coi như là cao cấp ma vật cũng không dám dễ dàng ló đầu. Đây có qua tiền lệ, một cái cao cấp ma vật lại là rất miễn cưỡng bị đám này không sợ hết thảy vong linh miễn cưỡng cho xé thành mảnh vỡ. Tiến triển thế nào? Tử Điệp bước thướt tha nhịp bước, nàng càng là mình ban đầu quả quyết mà cảm thấy vui mừng. Vong linh quân đoàn mạnh mẽ quả thực là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ở ngắn ngủn một tháng không tới, bọn họ đã thu hồi không thiếu đã từng là thiên đường. Tình huống có chút không cần lạc quan, các ma vật tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh. Chúng đang co rúm lại. Hơn nữa còn là có thứ tự cái loại đó. Sở Hưng Hán chặt cau mày. An Bạch Thần cho hắn vô số vong linh đại quân, nhưng là hắn nhưng cũng không có lấy được ban đầu dự tính trước thành tích. Nhất là vây quét cao cấp ma vật trận chiến ấy, đừng xem cuối cùng là vong linh đại quân thắng lợi, có thể trên thực tế vong linh đại quân cũng bị đầu kia cao cấp ma vật phá hủy không thiếu. Nghe được Sở Hưng Hán mà nói, Tử Điệp cũng là nhíu lại đôi mi thanh tú, nàng vốn cho là có như vậy hơn lại cường đại vong linh đại quân là có thể dễ dàng đoạt lại toàn bộ Vô Trần Lam Tinh, bất quá bây giờ xem ra nhưng là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Nhưng mà liền làm hai người cũng nhíu chặt chân mày nhìn một phần tin chiến sự thời điểm. Ở bọn họ sau lưng, An Bạch Thần chẳng biết lúc nào vậy là xuất hiện ở nơi đó. Gặp qua Tử Thần đại nhân, An Bạch Thần xuất hiện là để cho hai người nhất thời thần kinh căng thẳng. Chiến huống không thuận lợi để cho bọn họ có chút không mặt mũi nào đối mặt An Bạch Thần. Thấy bộ dáng của hai người, An Bạch Thần cũng là lạnh nhạt nói. Không thuận lợi, An Bạch Thần giọng không có rõ ràng buồn vui, cũng không nghe không ra bất kỳ cáu giận. Nhưng là chính là như vậy, giống như tự chuyện nhà một câu nói. Nhưng là để cho Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp trên ót không được toát mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp cảm giác. Đây chính là thần minh tự thân mang uy áp sao? Tử Điệp lúc này trong lòng là tràn đầy kinh hoàng. Nàng không cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ để hình dung lập tức loại cảm giác đó. Nếu như cứng rắn là muốn nói, vậy cũng chỉ có thể hàm hồ nói nàng cảm thấy mình linh hồn đang run rẩy. Để cho Tử Thần đại nhân thất vọng, lúc này Sở Hưng Hán không hề so Tử Điệp tốt đến địa phương nào. Đi, hắn bất quá là tiếp xúc An Bạch Thần thời gian so Tử Điệp lâu. Hơn nhiều ít thiếu đối với loại này linh hồn run sợ cảm có một ít quen thuộc mà thôi. Bên kia, thật ra thì An Bạch Thần cũng không là cố ý đối với hai người làm áp lực. Hắn chi sở dĩ như vậy, đó bất quá là bởi vì theo hắn thần trước mảnh vỡ càng nguyên vẹn. Ở sinh mạng tầng thứ lên đã không tự chủ cho thấy nghiền ép mà thôi. Nói một chút xem kìa, bây giờ đều có những phiền toái. An Bạch Thần vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa. Tựa như tiến triển không thuận bất quá là phong khinh vân đạm vậy. Tử Thần đại nhân mời xem. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Sở Hưng Hán cũng là vẻ mặt chấn động một cái. Đối với hắn mà nói, nếu Tử Thần đại nhân ra tay, vậy hết thảy cũng chỉ cũng có thể nghênh nhận nhi dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https